Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, đêm không ngủ. Liền xã hội văn minh độ cao tới nói, Tô Thành đại biểu là lạc hậu nhất phương. Liền xã hội sức sản xuất phát triển trình độ mà nói, Tô Thành đại biểu cũng là thấp. Bảo thủ có thể nói cực kỳ ngoan cố thế lực. Càng là hiểu rõ cái thế giới này, càng là hiểu rõ mình cơ bản bàn, hắn thì càng xác nhận điểm này. Nhưng vậy thì thế nào? Người Mỹ không thường nói tự do vô giá à? Có thể thấy được, dù là đói bụng, dù là nạn đói, chiến loạn, thiên tai không ngừng, dù là ăn bữa hôm lo bữa mai, đều không tính là cái gì, ta cái này còn có tự do đâu. Tô Thành tràn ngập ác thú vị muốn, trêu chọc về trêu chọc, khó khăn vẫn là muốn vượt qua. Thế nào tại tu sĩ không coi vào đâu, mở ra cục diện, thế nào đem cái thế giới này thổ dân, từ trong tay đối phương tranh đoạt tới. Nói thật, cái này độ khó có thể xưng địa ngục cấp bậc, sơ ý một chút, liền là bị người ăn xong lau sạch, tháo thành tám khối tấu, một cái mới sinh linh, tại cái kia chút thần thông quảng đại tu sĩ trong tay. So một chỉ lão thử cường không có bao nhiêu, bằng không. Tổ tộc tất cả đại linh vậy không hội toàn bộ ngã xuống. Đó còn là tại bọn hắn toàn thắng thời kỳ. Cho nên, Tô Thành đã sớm minh bạch, linh là không có tiền đồ. Hiện tại hắn là linh, tương lai hắn nhất định phải siêu việt linh, tiến giai đến một cái có thể cùng tu sĩ đối kháng độ cao, mới có thể thu được chân chính an toàn. Linh, thần chỉ, bái phát đạt huyễn tưởng văn học ban tặng. Hắn rất dễ dàng đã tìm được lấy sau phương hướng phát triển. Nếu như nói cái thế giới này thổ dân văn minh, vốn nên là ma huyễn phong cách con đường phát triển. Như vậy, hiện tại cái này một cái thai nghén, lớn mạnh quá trình đã bị sinh sinh đánh gãy. Tu sĩ văn minh xâm lấn, cưỡng ép nghịch chuyển cái này một xu thế. Tô Thành muốn làm, liền là đem gián đoạn phát triển xu thế nối liền. Từ linh giao qua thần chỉ. Dù cho không có đường, hắn vậy nhất định phải đi ra một đầu quang huy đại đạo. Như vậy, đối thần chỉ nhất đồ trọng yếu là cái gì? Đáp án là tín ngưỡng. Tín ngưỡng, nguyên lai Tô tộc vì cái gì không có phát triển ra tín ngưỡng. Ngàn vạn năm, thẳng đến ngoại tộc xâm lấn thực dân, cũng chỉ là nguyên thủy tổ chức sùng bái cùng đồ đằng sùng bái. Thông qua cùng ô cổ nói chuyện với nhau, tiến hành chỉnh lý cùng suy luận, Tô Thành minh bạch đáp án, vẫn là xã hội văn minh phát triển trình độ quá mức thấp nguyên nhân. Bị xâm lấn cùng thực dân trước đó, lấy Tô tộc làm đại biểu thổ dân văn minh, ước chừng ở vào thời đại đá mới hậu kỳ, thời đại đồ đồng giai đoạn trước một vị trí như vậy. Chế độ nô lệ còn không có phát triển đến chế độ phong kiến. Mọi người bất quá vừa mới chiến thắng cảnh vật chung quanh. Xã hội sức sản xuất cực kỳ thấp, chính trị, văn hóa, nghệ thuật cực kỳ nguyên thủy, nghiêm trọng chế ước người tư duy độ cao cùng tầm mắt. Linh xuất hiện, cố nhiên đại thần tăng nhanh Tô tộc phát triển trình độ. Nhưng quá sớm, không thành thục đối linh định nghĩa, tại hậu kỳ liền thành nghiêm trọng chế ước, sùng bái đến tín ngưỡng, nhất định phải cho người ta một cái lý niệm, một cái nhận năm tín ngưỡng hạch tâm. Cái này lý niệm hẳn là bao quát đối thế giới giải thích. Để giải quyết chúng ta từ đâu tới đây. Còn ứng bao quát đối với hiện tại định nghĩa và giải thích. Để giải quyết chúng ta là ai. Cuối cùng là trọng yếu nhất thăng hoa. Đối chưa để diễn tả. Cùng vì đạt tới cái này huy hoàng viễn cảnh. Phải nên làm như thế nào. Lấy quy phạm mọi người tư tưởng cùng hành vi đây là giải quyết chúng ta muốn đi đâu. Đem cái này ba điểm thống hợp. Lấy định nghĩa giả, giải đọc người, thuyết minh người, người sở hữu tự cho mình là, ở vào cái này ba điểm chỗ trèo trống cao nhất một cái điểm. Cái giờ này liền là thần chỉ. Cho nên, Tô tộc đối Tô Thành định nghĩa cùng lý giải, còn thiếu rất nhiều. Tô Thành nhất định phải kế thừa nguyên tổ đại linh di sản. Còn muốn nhảy ra nguyên tổ đại linh cái này khung vuông. Tiến giai đến một cái toàn độ cao mới. Hiện tại, hắn đã bắt đầu bước đầu tiên. Tô tộc thiểm linh bộ đã tản mát. Bây giờ cái này một chi quy mô không lớn. Hơn 100 năm trước, vừa từ phương xa rời đồ mà tới. Lại đi qua 20 năm trước hủy đi điểm. Bây giờ chỉ lưu lại một cái đồng lưu tại chỗ cũ. Người đối cuộc sống tốt đẹp chi hướng tới không cách nào ngăn cản. Cái này đồng tại vài chục năm nay còn đang không ngừng mất máu. 3 năm một lần thẩm tra đối chiếu sự thật. Đại lượng tộc nhân xuống núi làm quy thuận dân. Dung nhập vào tu sĩ thế giới chỗ thống trị trật tự bên trong. Bây giờ, toàn bộ nhân khẩu đã chỉ có hơn 10.000. 12 cái sơn trại tộc nhân. Quay chung quanh tại 12 tòa to lớn đống lửa chung quanh. Trong sáng ánh trăng bên trong. Ô cổ tại đại lượng thủ lĩnh. Trại chủ. Các trưởng lão chen chúc hạ trèo lên cái trước gỗ chất đài cao. Trên đài cao, đồ đằng cờ nghênh phong tung bay. Tô Thành cư cao cổ dưới. Đem to lớn hội trường thu hết vào mắt. Cái gì đồng, cái gì trại, cái gì thủ lĩnh, cái gì trưởng lão. Đều là lạc hậu tổ chức cùng xã hội kết cấu. Chiếm cứ ở giữa không trung cờ xí bên trong. Tô Thành đã bắt đầu chủ hoạch một trận biến đổi. Cái này biến đổi không thể cấp tiến. Vừa mới bắt đầu còn không thể xúc động giai tầng thống trị lợi ích. Cần tiến hành theo chất lượng. Bằng không, đầu tiên phản bội, nói không chừng liền là ô cổ những người này. Các vị tộc nhân, các vị phụ lão, các vị người thân. Ô cổ bắt đầu giảng. Hôm nay là có ý nghĩa trọng đại một ngày. Hôm nay là bộ tộc nghênh đón tân sinh một ngày. Hôm nay chúng ta quyết định đập nồi dìm thuyền. Hôm nay chúng ta quyết định hướng dưới núi. Học tập, hội trường đầu tiên là yên tĩnh. Ông, bạo động cùng kinh ngạc tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Yên tĩnh, yên tĩnh. 2 phút đồng hồ sau, bí bảo cũng không có tìm được. Hội trường chậm rãi yên tĩnh. Cho đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Kỳ thật đâu chỉ dưới đài những người này. Trên đài rất nhiều trại chủ đều là một mặt mờ mịt. Bọn hắn dĩ nhiên không phải đang diễn trò. Trên thực tế, ngoại trừ có thể dựa nhất, tham dự lần kia hiến tế 10 mấy cái tộc nhân. Những người khác cũng không hiểu rõ chuyến này mắt. Đương nhiên vậy không có khả năng biết cuối cùng thành bại. Ngoặc kép chấm chấm, chúng ta muốn học tập bọn hắn canh tác. Chúng ta muốn học tập bọn hắn thư tịch. Chúng ta muốn mời hắn nhóm lên núi đến. Làm chúng ta lão sư. Lần này, dưới đài tộc nhân phần lớn đều mặt lộ vẻ vui mừng. Trên đài thủ lĩnh, trại chủ lại một mảnh bạo động cùng hoảng sợ. Chúng ta phải hướng lĩnh dân làm chuẩn. Còn muốn học bọn hắn tụ tộc mà cư. Trên đài nghe vậy, thoáng an định một chút. Ngoặc kép chấm chấm, tất cả gia sản dòng họ. Phân ra một nửa, mỗi cái sơn trại, mỗi cái tộc nhân, người người có phần. Ngày mai liền bắt đầu điểm ruộng. Nhìn trên đài, dưới đài phản ứng đều biết. Một bước này quả thực không tốt bước. Không thể tin, kinh hỉ vạn điểm, thất kinh, phẫn nộ muốn nói. Ô cổ giơ cao cánh tay, đem tất cả nghị luận cùng dị nghị đều tạm thời đè xuống. Mặc dù muốn hóa mọi người vì tiểu gia, mặc dù muốn sư tòng lĩnh dân, nhưng bộ tộc truyền thống không thể ném. Thuế má, lao dịch tất cả mọi người đều phải gánh chịu. Ngày sau, tộc học cùng học thuyết nổi tiếng đều xem trọng. Mỗi 3 ngày cử hành một lần thần hội. Từ ta cùng liệt vào trưởng lão hướng mọi người tuyên truyền giảng giải bộ tộc lịch sử. Truyền thừa cùng mê cực nhọc. Ngoặc kép chấm chấm. Yêu dị người. Đem đạt được phong phú khen thưởng cùng tấn thăng. Ngoặc kép chấm chấm. Đêm nay chính là một đêm không ngủ. Tô Thành nghĩ như vậy. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.